Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Canh mới từ bếp lò thượng gỡ xuống tới. Nhiệt độ kinh người, Lâm Tu Duệ kêu thảm thiết một tiếng, đằng mà từ trên giường đứng lên, giận dữ hết: "Cút đi." Trương Nghi Lâm chỉ cho là không nghe được, hãy còn móc ra một chương khăn ở hắn quần áo vạt áo chỗ xoa xoa. "Ta kêu ngươi cút đi ra ngoài, phiền lòng khí táo, lại còn phải đối một cái không ra không mặt mũi phiền nhân tinh." Lâm Tu Duệ kiên nhẫn khô kiệt. Trương Nghi Lâm nắm chặt trong tay khăn, như cũ cười nói: "Ta liền không lăn." Lâm Tu Duệ cắn chặt răng, gắt gao nhìn Trương Nghi Lâm sau một lúc lâu, hận không thể đương trường chịu chết nàng. Giơ lên tay giơ giơ lên, chung quy vẫn là tức muốn hộc máu mà buông xuống. "Hành, ngươi thích đãi liền đãi." Dứt lời, Trương Nghi Lâm mắt nhìn hắn đi xa bóng dáng, trên mặt ý cười dần dần trầm xuống dưới. "Ngươi vẫn là không thể quên được nàng." Chương 58. Lâm Tu Duệ một mình ngồi ở bên cạnh ao nhà thủy tạ chung, trước mặt trên bàn đá một hồ rượu mạnh phiêu hương, thấu bất quá một tia ánh mặt trời. Hồ ngạn liễu rủ bị phong phất động, khô nóng phong đánh úp lại, thế nhưng để lộ ra một tia thê lương. Đã qua buổi trưa, thời tiết đúng là nhất nhiệt là lúc, các viện chủ tử cũng đã nghỉ ngơi, liền trong phủ bọn hạ nhân cũng trốn đến dâm mắt chỗ nghỉ ngơi lạnh. Phóng nhãn nhìn lại, nặc đại một cái vương phủ tựa hồ chỉ còn lại có chính mình một người. Nhiều phiên đả kích dưới Lâm Tu Duệ, bình sinh lần đầu tiên sinh ra cô tịch cảm giác, chỉ có thể đoan ly mạnh trước, mới vừa rồi đêm này cổ lạnh người tuyệt vọng cảm xúc áp chế đi xuống. Suốt uống xong một hồ rượu mạnh, hắn mới đưa cái ly ném vào phía sau ao, lảo đảo đứng dậy rời đi, muốn thừa dịp rượu kính tùy ý đi dạo một phen. Nhưng trong phủ mỗi một chỗ, hắn đều từng cùng Lâm Tương cùng nhau nắm tay đặt chân. Hiện giờ cũ cảnh vận tựa năm đó, tư người đã phi lúc đó, vô cớ mà làm hắn có chút hoài niệm khởi dĩ vãng nhật tử. Khi đó Lâm Tương, xinh xắn đáng yêu vẫn là như vậy đáng yêu bộ dáng. Mà chính mình, khí phách hăng hái cảm thấy mọi chuyện đều ở nắm giữ. Nhưng hiện giờ lại cái gì đều thay đổi. Lại nói tiếp, chính mình cũng đã lâu chưa từng đặt chân phù hương viện. Lâm Tương mấy ngày nay tựa hồ cũng chưa từng đi tìm chính mình làm ầm ĩ. Lâm Tu Duệ thở một hơi dài, bước chân dừng lại, một lát sau xoay người đi phù hương viện. Trong viện yên tĩnh không tiếng động, xí bạch thái dương nướng mái thượng ngói đen, bốn phía liền phong đều không có. Không khí an tĩnh đến gần như đình trệ, nhà hoàn gã sai vặt nhóm không biết trốn đi nơi nào. Lâm Tương cửa phòng khích khai một cái tế phùng, đang có cười duyên thanh tự bên trong tràn ra. Lâm Tu Duệ nhăn nhăn mày, hoảng đi trong đầu một tia choáng váng, nghe kia tiếng cười tựa hồ có chút không lớn bình thường. Sắc mặt trầm xuống, bước nhanh hướng về trong phòng đi đến. Thác xích ẩn tán phúc, Lâm Tương đã nhiều ngày tâm tình sảng khoái tới rồi cực điểm. Hơi một thanh tỉnh nàng liền lập tức đảo ra thuốc bột, tạm thời quên mất trên mặt thương. Thậm chí còn nhảy ra chính mình ngày xưa hoa phục thay, như cũ là nàng yêu nhất, vàng nhạt yên thủy váy, làn váy cổ tay áo tím nhạt diên vị kiểu diễm huyến lệ. Này có trợ giúp làm nàng suy nghĩ dừng lại ở bỏng phía trước. Vì bảo trì miệng vết thương khô mát, nàng trên mặt vẫn chưa bó thượng băng gạc, chỉ máu đã làm, sắp kết thành tân vảy miệng vết thương băng theo hồng hạt chi sắc. Cửa phòng phanh một tiếng bị dùng sức đá văng ra. Lâm Tương mê mang hai mắt ngồi ở trên giường, cười hề hề nhìn Lâm Tu Duệ. "Ca ca, ngươi đã đến rồi, mau tới đây nha." Chỉ là ngày thường ngây thơ, cười trang bị miệng vết thương thoạt nhìn thực sự có chút đáng sợ. Trang xích ẩn tán bình sứ còn gắt gao niết ở nàng trong tay. Lâm Tu Duệ liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp. Lâm Tương hiện tại cái này trạng huống, rất giống những cái đó dược nhân thực dược lúc sau bộ dáng. Ánh mắt mê mang, ngôn ngữ hỗn loạn, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt thâm lõm vào hốc mắt, cả người hình tiêu mảnh rẻ. "Ngươi đang làm gì?" Lâm Tu Duệ thanh âm bỗng nhiên cất cao, bước nhanh đi hướng trước, muốn đem Lâm Tương trong tay cái chai gỡ xuống. Lâm Tương vừa rồi dùng quá dược, lúc này đúng là thần trí không rõ là lúc, nhận thấy được có người dám đoạt nàng bảo bối, không chút nghĩ ngợi liền há mồm cắn đi lên. Lâm Tu Duệ thủ đoạn ăn đau, cắn răng lớn tiếng nói, buông ra. Lâm Tương mắt điếc tai ngơ. Này Thanh gầm lên lại đem nằm trên mặt đất Tôn Minh Đức bừng tỉnh. Là ngươi cho nàng. Lâm Tu Duệ nhìn Tôn Minh Đức nói. Tôn Minh Đức vội vàng đứng dậy, dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Tu Duệ, trong lòng cả kinh, biện giải nói, tiểu thư ma phí tán nghiện, đã áp chế không được đau ý, rơi vào đường cùng lão phu chỉ có thể ra này hạ sách. Lâm Tương vẫn là không chịu nhả ra. Lâm Tu Duệ chỉ phải mở ra hộ khẩu nắm nàng cầm cốt, khiến cho nàng há mồm sau đem tay rút ra, mới quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Đức, thứ này là chỗ nào tới? Tôn Minh Đức chắp tay, đây là lão phu hoa số tiền lớn, từ Thương Châu mang đến Thương Châu, đó là nhóm đầu tiên xích ẩn tán đưa đi vị trí. Không từng nghĩ đến, vòng đi vòng lại, thứ này thế nhưng bị mang vào vương phủ, ai kêu ngươi cho nàng dùng? Lâm Tu Duệ phun nồng hậu mùi rượu trầm giọng nói, ngươi còn có bao nhiêu? Tôn Minh Đức lại là sắc mặt bất biến, chậm rãi nói, ma phí tán đối tiểu thư đã không có tác dụng. Muốn ngăn chặn xẻo thịt chi đau chỉ có thể dùng cái này. Lâm Tu Duệ đang muốn nói chuyện, tay lại bỗng nhiên bị người cầm. Lâm Tương trong mắt dữ tợn rốt cuộc không thấy, lại mang lên hắn quen thuộc kia cổ sùng bái. Ca ca, ta rất thích ngươi. Tích Ngôn cũng ngự lọt vào tai. Lâm Tu Duệ tự tao sấm đánh. Có bao nhiêu lâu rồi, chính mình bao lâu không có gặp qua như vậy bộ dáng Lâm Tương. Cuối cùng, hắn thở dài, lại vẫn là đừng quá mặt ngồi xuống giường đối diện ghế trên. Hồi lâu trầm mặc lúc sau, Lâm Tương đã sâu kín thanh tỉnh, rơi vào cực độ sảng khoái chung cũng không đại biểu nàng không biết ngoại giới bất luận cái gì sự. Thực hiển nhiên, Lâm Tu Duệ đã phát hiện nàng ở sử dụng xích ẩn tán. Ca ca, Lâm Tương tiếng nói trước sau như một khàn khàn. Chỉ là tình huống so tỉnh lại ngày đó tốt hơn một chút. Lâm Tu Duệ nhéo nhéo lòng bàn tay, lúc này mới nhìn về phía Lâm Tương. Chuyện gì? Lâm Tương cười cô cua trong tay cái chai. Ngươi muốn hay không thử xem cái này? Ngươi điên rồi sao? Lâm Tu Duệ bỗng nhiên đứng dậy. Rượu mạnh tác dụng chậm quá đủ làm hắn có chút đầu óc không rõ ràng. Ngươi biết đây là cái gì? Lâm Tương thói quen tính vươn một lóng tay muốn vòng đuôi tóc. Tay phát cái không sao. Cứng đờ một chút, chậm rãi nói. Ta đương nhiên biết, đây chính là cái đồ vật. Ta mệnh can tử, nó có thể làm người quên mất phiền não, quên mất hết thảy không vui, mang theo ta trở lại vui sướng nhất thời gian. Lâm Tu Duệ đứng ở tại chỗ, không có động tác cũng không nói gì. Tôn Minh Đức đúng lúc nói, công tử đại nhưng không cần lo lắng, thứ này có giải dược, phục chi liền có thể giải trừ. Nếu là phiền lòng đến cực điểm, đảo không ngại thử xem. Vẫn có thể xem là một cái giải quyết úc thốt hảo biện pháp. Mùi rượu dũng mãnh vào trong óc, làm Lâm Tu Duệ có chút dao động. Xích ẩn tán chính là nhị hoàng tử nhân tạo, hắn tự nhiên biết có giải dược, thêm chi gần chút thời gian một cổ não phiền lòng sự chồng chất trong lòng khẩu. Hắn có chút do dự, tưởng nếm thử, lại không dám mà ni. Lâm Tương rũ xuống đôi mắt, xả môi cười cười, nói, ca ca, ngươi thử xem a. Chúng ta cùng nhau trở lại trước kia, quên mất này đó không vui sự, hưởng thụ hết sức vui sướng. Tôn Minh Đức tiếp theo nói, công tử không cần sợ hãi, nếu giải dược vô dụng, lão phu tự nhiên có khác biện pháp khống chế. Thực hiển nhiên, lời này hắn nói được có chút chột dạ, nếu thực sự có cái kia bản lĩnh, chính mình dùng cái gì hãm sâu đến tận đây. Lâm Tu Duệ vẫn là không có động tác, Lâm Tương lại lặng yên xuống giường. Chấp khởi hắn lòng bàn tay, chấn động rớt xuống một chút màu đỏ thuốc bột, phóng tới Lâm Tu Duệ chóp mũi, cùng mùi rượu hỗn tạp lúc sau gây mũi chi vị nhưng thật ra phá lệ dễ ngửi. Lòng bàn tay chỗ đỏ bừng một chút, phảng phất mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Mùi rượu càng nặng, Lâm Tu Duệ đầu óc càng không thanh tỉnh, ở gian liền đem về điểm này thuốc bột hút vào xoang mũi. Thực tủy biết vị, nếu dính vào thứ này, mặc dù là có giải dược lại như thế nào, dược nghiện hảo giải, này tâm nghiện khó y, như vậy gia đọa chỉ là tất nhiên. Lâm Tương nhìn thoáng qua đã đến mê võng Lâm Tu Duệ, phục lại chấn động rớt xuống một chút ở chính mình lòng bàn tay, không tiếng động mà cười cười. Thế gian nhất không thể tin, đó là nam tử đã từng hứa hẹn lời thề, tình so kim kiên. ở Lâm Tương xem ra liền không đáng một đồng vô nghĩa. Chỉ có thể đi lừa lừa những cái đó vô tri thiếu nữ. Nàng hiện giờ dung mạo đã hủy, muốn đem Lâm Tu Duyệt chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay. Chỉ có dụ dỗ hắn cùng nhau trầm luân. Từ đây, nếm thử một lần tư vị Lâm Tu Duyệt hướng Lâm Tương trong viện chạy cần chút. Lão phu nhân cảm thấy hắn quỷ mê tâm hồn. Lâm Tương đều thành dáng dấp như vậy, hắn còn có thể ngày ngày cùng chi tướng thấy. Vì thế lão phu nhân còn cố ý đem hắn Lâm Tu Duệ gọi vào Thọ An viện. Hảo sinh gõ dặn dò một phen. Nhưng Lâm Tu Duệ không những không thay đổi, đi ngược lại càng thêm cần. Mà Trương Nghi Lâm ở tạp mãn nhà ở bài trí lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh lại. Một bên phân phó Sảo Tuệ thời khắc nhìn chằm chằm Lâm Tu Duệ hướng đi. Một bên làm Sảo Tâm đi đem Sảo Nhi gọi tới. Thừa dịp Cố Hoài Du còn ở ngủ chưa không đương, Sảo Nhi đã trộm lưu tới rồi xấu ngọc các chung. Nô tỳ gặp qua biểu tiểu thư. Trương Nghi Lâm vốn là âm trầm, sắc mặt này sẽ càng đen hai phân, tựa có thể tích ra thủy. Ân, Sảo Nhi giật mình, lập tức gục đầu xuống, sửa lại khẩu. Thiếu phu nhân, Trương Nghi Lâm thỏa mãn cười cười. Bằng nàng tư sắc, sao cam tâm cả đời chỉ làm thiếp thị. Tuy là thiếp không thể làm chính, nhưng nàng quyết định chủ ý, muốn cho chính mình trở thành này vương phủ nói một không hai người. Này đây mệnh chính mình tâm phúc ở ngầm trộm gọi chính mình thiếu phu nhân. Sảo Nhi, còn nhớ rõ ta cùng với ngươi đã nói sự sao? Sảo Nhi gật gật đầu, sắp đến hiện tại trong lòng có chút thấp thọ mani. Trương Nghi Lâm cười cười, ta đáp ứng ngươi điều kiện bất biến, còn nhưng khác thêm 500 lượng bạc. Sảo Nhi trong lòng vừa động, chính mình vì nô vì tỷ nguyệt bạc bất quá hai lượng, ngân ấy năm xuống dưới cũng không tổn thượng nhiều ít. Nếu về sau vào Trương phủ, không thiếu được muốn chuẩn bị một phen. Như vậy nghĩ, trong lòng về điểm này thấp thỏm đã bị tham lam sở thay thế được. Trương Nghi Lâm thấy thế hướng Sảo Tâm xử cái ánh mắt. Sảo Tâm hiểu ý, nhấc chân đi đến Sảo Nhi bên người, cầm nàng đôi tay đồng thời, hướng nàng trong lòng bàn tay tắc hai bao thuốc bột. Ôn nhu nói, làm dấu hiệu một bao hạ đến phù hương viện vị kia thức ăn. Một khác bao, nghĩ cách hạ đến thế tử gia trên người. Sảo Nhi ấn đường nhảy dựng, nói, thế tử gia bên cạnh hàng năm đi theo hộ vệ, nô tỳ là tam tiểu thư bên người nha hoàn, vốn là không được ưa thích, như thế nào tìm đến cơ hội đi hạ dược. Trương Nghi Lâm dừng một chút, chậm chậm mà nói, này dược không cần hạ đến thức ăn, ngươi chỉ cần làm hắn ngửi được hương vị có thể. Sảo Nhi nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu. Ngươi biết phản bội ta kết cục đi. Trương Nghi Lâm nói. Sảo Nhi vội nói, biết, nô tỳ định không phụ thiếu phu nhân gửi gắm mà ni. Trương Nghi Lâm xoa xoa thái dương, trên mặt ý cười càng thêm khắc sâu. Đường Lê viện sau chân tường một gian vứt đi trong phòng, cửa sổ hồ thật dày mấy tầng kín không kẽ hở giấy, ánh sáng tối tăm chật trội. Sảo Nhi bị đổ miệng, chói tay sau lưng đôi tay, quỳ đứng ở lạnh băng trên mặt đất, đang xem đến Cố Hoài Du đẩy cửa mà hợp thời. Sảo Nhi đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trong miệng phát ra ô ô thanh âm ni. Nàng không nghĩ tới chính mình mới từ xấu ngọc các bước ra tới, đã bị sớm đã chờ ở ẩn nấp chỗ Lục Chi cùng Hồng Ngọc bắt vừa vặn. Hai người thế nhưng không khỏi phân trần trực tiếp đem nàng cấp chói áp tới rồi này gian vứt đi không cần nhà ở. Lục Chi nhấc chân tiến lên, đem từ Sảo Nhi trên người lục soát ra hai bao thuốc bột giao cho Cố Hoài Du, nói, tiểu thư, đây là từ trên người nàng lục soát ra tới. Cố Hoài Du cầm lấy nhìn hai mắt, nâng nâng cằm. Hồng Ngọc liền đem Sảo Nhi miệng kia đoàn bố xả ra tới, nói một chút đi, đi xấu ngọc các làm gì. Sảo Nhi thở hổn hển hai khẩu khí thô, đem tàn lưu ở trong miệng đầu sợi phun ra môi ngoại. Lúc này mới bày ra một bộ vô tội bộ dáng nói, hôm nay sáng sớm, nô tỳ ở trên đường ngẫu nhiên gặp được biểu tiểu thư bên người nha hoàn Sảo Tâm. Nàng nói có một chỗ đa dạng không biết nên như thế nào theo, muốn nô tỳ đi hỗ trợ. Nô tỳ nghĩ thầm dù sao giờ ngọ không có việc gì, liền bớt thời giờ đi tranh. Ai ngờ mới từ bên trong ra tới, liền bị Hồng Ngọc cùng Lục Chi chói. Cố Hoài Du rũ mắt thấy nàng đỉnh đầu, đem trong tay gói thuốc nhét ở đầu ngón tay bàn hai chuyển, sâu kín mà nói, kia này hai bao thuốc bột, làm gì giải thích. Sảo Nhi há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói, là nô tỳ chính mình ăn. Cố Hoài Du nhìn vẫn rảo biện Sảo Nhi, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, trong mắt ba quang liễm diễm, nói, nếu như thế, Hồng Ngọc, đi lấy một chén nước ấm tới. Nhìn nàng uống xong đi. Sảo Nhi sắc mặt chỉ một thoáng một bạch, tranh tối tranh sáng ánh sáng hạ, Cố Hoài Du ngụ quan bao phủ ở bóng ma, phân biệt không ra ra sao biểu tình. Tiểu thư, ngài tin tưởng nô tỳ, nô tỳ vẫn luôn đối ngài trung thành và tận tâm, vẫn chưa làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cố Hoài Du sắc mặt như cũ bất biến, cười lạnh nói, ta tự nhiên là tin ngươi, bất quá là làm ngươi uống hai bao dược, ngươi gấp cái gì. Ngoặc kép, hết chương.